Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, mới vào canh 1. Lãnh Phi lắc đầu than thở, chỉ sợ là ép không được, đúng là phiền toái lớn. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, chỉ sợ chiến hỏa lan tràn, đến Thiên Đạo Cung, tất nhiên như vậy. Lãnh Phi lắc đầu nói, theo ta thấy đến, vẫn là rút khỏi thế giới này tốt. Không được, Tần Thiên Hồng lắc đầu. Lãnh Phi nói, lo lắng yếu thế, đưa tới bọn họ được voi đòi tiên. Một khi yếu thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không phóng qua. Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu, vẻn vẹn tiếp xúc hai lần. Nàng liền có cảm giác, Linh Sơn là một cái cùng Thiên Đạo Cung gần như tông môn. Xâm lấn những khác thế giới, cướp đoạt linh vật lấy lớn mạnh chính mình, mà Thiên Đạo Cung còn có cướp đoạt tín ngưỡng cung phụng. Linh Sơn không hẳn không có, vì lẽ đó Linh Sơn chắc chắn sẽ không phóng qua một tia cơ hội. Lại như Thiên Đạo Cung như thế, vì lẽ đó bọn họ tuyệt không có thể yếu thế, lại tổn thất lớn cũng phải cứng rắn chống đỡ xuống. Lãnh Phi nói, ngươi ý tưởng như vậy, e sợ cùng Linh Sơn ý nghĩ như thế. Hai tông thậm chí muốn cứng rắn chống đỡ xuống lời nói, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương, trước tiên không thể lui. Tần Thiên Hồng bất đắc dĩ lung lay đầu. Lãnh Phi điểm điểm đầu, vậy cũng tốt, trước tiên không lui, thăm dò một phen lại nói. Nhưng kết quả cuối cùng là nhất định, Thiên Đạo Cung võ học đến thế giới này sẽ bị suy yếu. Chính mình xem như là hàng đầu, vẫn là ép không được đối phương. Hiện tại đến biết rõ, võ công của bọn họ ở thế giới kia là trở nên mạnh mẽ, vẫn là yếu đi. Lãnh Phi nói, biết rõ cái này, lại định hành tung không muộn. Đúng là như thế, Tần Thiên Hồng điểm điểm đầu. Vậy thì phải tìm tới bọn họ hư không cánh cửa. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng nhíu mày, đúng là cái phiền toái lớn, ta cùng ở trên bọn họ, ngươi đi về trước. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, cùng đi, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Lãnh Phi điểm điểm đầu, hai người thậm chí có thần hư không y, lúc mấu chốt có thể chạy thoát. Hai người lướt người đi, một lần nữa đi trở về. Lãnh Phi lần theo hơi thở của bọn họ, cùng hắn giao thủ, tất nhiên lưu hạ hơi thở của hắn, rất dễ dàng lần theo, một hơi đuổi theo ra trăm dặm. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng dừng lại, nhìn thấy bầu trời cánh cửa ánh sáng, hình tròn quang môn lấp lóe như hoàn, phảng phất con mắt bình thường nhấp nháy, hình như lúc nào cũng có thể sẽ nhắm mắt lại. Lãnh Phi nhưng vi hí mắt, nhìn ra được lúc này quang môn đang thu nạp sức mạnh, tự mình lớn mạnh, càng ngày càng rắn chắc. Lúc này quang môn có thể so với Thiên Đạo Cung càng tinh diệu. Lẽ nào võ học của bọn họ cũng so với Thiên Đạo Cung càng tinh diệu? Quang môn phụ cận trống rỗng, không có bóng người. Lãnh Phi cảm ứng khí tức cũng thử xem đoạn tuyệt. Hai người kia đã vượt qua quang môn, chúng ta cũng đi qua. Tần Thiên Hồng thấp giọng nói, hai người nằm ở trong một rừng cây, nằm ở ngọn cây ở trên nhấc đầu quan sát hư không cánh cửa. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi điểm đầu, cũng chỉ có thể như vậy, nằm sấp ở chỗ này không có tác dụng gì, chung quy là phải đi qua, chính là không biết bên kia là hung là cát, thần hư không y ở chứ. Lãnh Phi thấp giọng nói. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Đi, Lãnh Phi nói. Hắn xoay người giữ thử xem phi hùng đầu. Nó lung lay thân thể, linh hoạt tiến vào rừng cây nơi sâu xa. Chính mình chạy về Thiên Đạo Cung. Phi hổ cũng theo sau. Chúng nó chớp mắt không gặp. Hai người người nhẹ nhàng bầu trời tròn môn. Sức mạnh vô hình thử xem đánh tới. Đụng cho bọn họ trước mắt hoa mắt. Thân thể kịch liệt lay động, thiếu một chút trụy xuống. Lãnh Phi cau mày, thu thập khí tức, lần thứ hai va chạm. nhưng bị đụng trở về. Sức mạnh khổng lồ muốn đem hắn va nát bình thường. Đây là, Tần Thiên Hồng hơi thay đổi sắc mặt. Lúc này hư không cánh cửa lại có thể phân rõ địch ta. Chống cự người ngoài tiến vào. Thực sự là tinh diệu. Càng hơn thiên đạo cung hư không cánh cửa. Có người nói thiên đạo cung hư không cánh cửa cũng có thể như vậy. Nhưng đã tuyệt truyền, không thể truyền thừa xuống. Hiện tại lưu hạ hư không cánh cửa là tàn khuyết không đầy đủ. Cái này không thể ngạnh đến. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói. Chúng ta rời đi trước. Lãnh Phi không kiên trì. Cùng nàng lần thứ hai bay vào trong rừng cây. Xem ra cần phải tìm một người dẫn đường. Lãnh Phi nói. Tần Thiên Hồng điểm điểm đầu. Cái kia liền vân vân. Lãnh Phi nói. Tần Thiên Hồng nói. Vừa nãy cái kia hai hạ va chạm. E sợ hội kinh động bọn họ. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Khả năng cho rằng là thế giới này kỳ thú đi. Cũng quản không được nhiều như vậy. Tần Thiên Hồng thấp giọng nói. Chúng ta động tác này rất nguy hiểm. Lãnh Phi cười nói. Ngươi là sợ có khắc chế thần hư không y bảo vật. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Bọn họ hư không cánh cửa càng tinh diệu. E sợ đối với hư không chi đạo càng tinh danh hơn. Thần hư không y không hẳn hữu hiệu. Vạn một thật sự không có tác dụng. Ta không muốn rơi xuống bọn họ tay tiến lên. Nàng nói chuyện chi bên trong. Sắc mặt bình tĩnh thong dong. Lãnh Phi nói. Cái kia liền quên đi. Chính ta đi qua. Tần Thiên Hồng lườm hắn một cái. Lãnh Phi cười nói. Ta có một ít bí thuật. Chính mình đi qua trái lại càng thêm bí ẩn. Tần Thiên Hồng nhíu mày nhìn hắn. Lãnh Phi cười nói. Xác thực như vậy. Không có lừa ngươi. Ta thật thành phiền toái. Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi cười điểm điểm đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu. Nàng suy nghĩ một chút. Từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc đưa cho hắn. Lúc mấu chốt bảo mệnh dùng. Lãnh Phi mở ra liếc mắt nhìn. Bên trong chỉ có một viên to bằng long nhãn màu xanh lục viên thuốc. Khác nào ngọc thạch anh điêu thành. Đây là chuyển sinh đan. Tần Thiên Hồng nói. Có thể chống đỡ một lần tử vong. Được. Vậy ta liền đi. Lãnh Phi thu vào trong lòng. Cười nói. Ngươi cũng cẩn thận một ít. Chớ bị những tên kia ám tính toán. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Ta lúc này liền trở lại. Cùng sư phụ bẩm báo một tiếng mới được. Nàng vung vung tay. Thân trên kim quang lóe lên. Dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Lãnh Phi thở ra một hơi. Quanh người hắn lôi khí tràn ngập. Rút đi có còn lại nội lực. Chỉ có lôi khí bao phủ quanh thân. Lập tức vô thanh vô tức tới gần quang môn. Quang môn kịch liệt lấp lóe thử xem. Lại không có cự xích. Tùy ý hắn mềm mại xuyên qua quang môn. Trước mắt hắn rộng mở sáng ngời. Phát hiện mình đang đứng ở một tòa sân luyện võ bên trong. Mấy chục hai mắt ánh sáng chính chừng hướng mình. Trống trải sân luyện võ ở vào một tòa sừng sững cự trước điện. Mà lúc này cự điện như một con cự thú chiếm giữ. Trôi nổi giữa không trung. Mà sân luyện võ ở trên chính có mấy chục người đang luyện công. Có luyện kiếm, có luyện quyền, lúc này dồn dập ngừng hạ nhìn trở về. Ánh mắt của bọn họ thuận theo hiếu kỳ đến hoài nghi. Lại tới tức giận, chậm rãi bao vây trở về. Sắc mặt khó coi, thuận theo không có người ngoài có thể thuận theo hư không chi bên kia cửa trở về. Lãnh Phi là đầu một cái, bọn họ không tên bất an. Sắc mặt hắn bất động, ôm một cái quyền. Ngạo nghễ nói, thiên đạo cung tuần giới sư Lãnh Phi, chuyên tới để bái kiến Linh Sơn. Thiên đạo cung, có người cau mày, mọi người đều lắc đầu. Không có nghe qua thiên đạo cung tên, có thể xuyên qua hư không cánh cửa, cũng không phải hạng người bình thường. Chờ, có người quát lên, Lãnh Phi tự nhiên hào phóng ôm một cái quyền, làm phiền. Ánh mắt của hắn một quét qua hướng về mọi người. mỉm cười nói, không nghĩ đến chư vị hư không cánh cửa dĩ nhiên an ở chỗ này. Nơi này đứng đầu thuận tiện. Có, người hư nói, một cái thiếu nữ xinh đẹp quay đầu đánh giá hắn. Lãnh phi, ngươi là làm sao tiến vào? Liền như thế đi tới. Lãnh phi cười nói, không cái gì khó chứ. Ở trên trời địa hạ, bát hoang bốn hợp, ta thiên đạo cung đệ tử không ai không tiến thối như ý, khẩu khí thật là lớn nha. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ cười nói, đó là chúng ta Linh Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.